Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 65, Bạch Mã Vương Tử. Hải Nội Tôn Chi Kỷ. Thiên Nhai Nhược Bỉ Lân. Chấm ngoặc kép. Tần Nhược nhìn qua Lý Mộc Nhiên bóng lưng nói một mình nỉ non. Sau đó mỉm cười. Cái kia vốn là khuynh thành dung mạo tại thời khắc này càng để cho người không dám nhìn thẳng. Lý Mộc Nhiên. Chúng ta sẽ còn tại gặp, nói xong quay người đi vào trong lâu. Không bao lâu trên lầu hai song xa bên trên bị ánh đèn chiếu xạ ra hai bóng người tử. Mà vào lúc này một cái thân ảnh màu trắng từ thêu lâu trên mái hiên. Phiêu nhiên biến mất, ra phiêu hương lâu Lý Mộc Nhiên. Còn tại dư vị vừa mới sau cùng chính mình sau cùng ngâm ra câu thơ. Không khỏi gật gù đắc ý thuyết đường, Lý Mộc Nhiên a Lý Mộc Nhiên. Cái này bê trang có thể, tuyệt đối có thể đánh cái 99 phân, vừa đi hai bước. Chợt phát hiện thiếu cái gì, bỗng nhiên nhớ tới lúc hai người được. Hiện tại chỉ còn lại có chính mình một người. Kiều Duệ còn tại phiêu hương trong lâu đây. Đang lúc chuẩn bị xoay người lại tìm kiếm. Chỉ gặp một thân ảnh lung la lung lay đi ra phiêu hương lâu. Chính là Kiều Tam thiếu gia. Đi ra ngoài Kiều Duệ vẫn không quên hướng phía đứng tại cửa ra vào nữ tử chào hỏi. Tựa hồ vẫn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hắn theo thiếu gia nhà mình chỗ nhìn địa phương nhìn lại. Trong nháy mắt, trong lòng có chút sụp đổ. Chính làm điệu làm bộ cáo biệt không phải người tú bà kia còn có thể là ai. A, Lý Cửu ngươi làm sao cũng tại. Hoa tỷ tỷ đâu? Ngươi có phải hay không muốn cùng thiếu gia ta đoạt hoa tỷ tỷ? Người còn chưa tới một cỗ nồng đậm mùi rượu đập vào mặt, nghe Kiều Duệ chất vấn, trong lòng của hắn một trận xấu hổ, liền vội vàng tiến lên vịn, sau đó thuyết đường, thiếu gia, người uống nhiều, ta không uống nhiều, vừa mới ta còn cùng hoa tỷ tỷ thử quan âm tọa liên đâu. Cảm giác kia thật mẹ hắn hăng hái, tốt a, người nghiêu, không hổ là thiếu gia, làm cho tú bà cho ngươi phục vụ. Ta Lý Mộc Nhiên tuyệt đối phục ngươi. Giờ khắc này Lý Mộc Nhiên tựa hồ minh bạch tại sao mình lại là gia đình. Mà Kiều Duệ lại là thiếu gia. Chính mình chỉ là cùng này Tần Nhược thần giao. Mà trước mắt dâu thiếu gia lại là cùng người khác thân thể giao. Mà lại tựa hồ trả lại rất sâu a. Mới vừa rồi còn chưa phát hiện. Đến gần về sau. Chỉ gặp Kiều Duệ trên mặt từng khối hồng sắc dấu son môi. Cũng không biết bị này người đẹp hết thời tú bà cho thân bao nhiêu dưới. Tại tăng thêm cái này uống say. Hiện tại đi trên đường đã là siêu siêu vẹo vẹo hoàn toàn tìm không thấy phương hướng cảm giác. Bất đắc dĩ, Lý Mộc Nhiên đành phải cưỡng ép vịn hắn. Hướng Kiều Phủ phương hướng đi đến. Bình thường dân mù đường hắn hôm nay cũng không biết đường chuyện gì xảy ra. Thế mà chó ngáp phải ruồi sờ đến hồi phủ đường. Nhìn qua cách đó không xa treo trên cao đèn lồng đỏ chu hồng đại môn. Lý Mộc Nhiên vẫy vẫy tay. Nếu như không phải mình trước đó thường xuyên đoán luyện. Liền Tam thiếu gia dạng này thể trạng. Còn thật không có bản lãnh cho mang về. Mắt thấy rời phủ môn càng ngày càng gần. Một trận bánh xe âm thanh tại cái này yên tĩnh ban đêm lộ ra như thế chói tai. Không chỉ có như thế. Tiếng vó ngựa cũng theo bánh xe âm thanh dần dần tới gần. Cước lực tự nhiên là so không phải mã lực. Tại tăng thêm Lý Mộc Nhiên hiện ở trên lưng cõng cái quả cân liền lộ ra càng thêm chậm. Không một chút thời gian một cỗ nhìn hơi có vẻ xe ngựa sang trọng tại một cái cưỡi ngựa trắng nam. Tử cùng mấy cái gia đinh chen chúc dưới đi qua bên cạnh hắn. Nhìn mắt xe ngựa, Lý Mộc Nhiên âm thầm cảm thán. Sớm biết đường liền đem xe ngựa lưu lại. Cũng không trở thành bây giờ thấy Kiều Phủ đang ở trước mắt. Lại nâng không nổi bước chân, ngự, chấm ngoặc kép, liền trong lòng hắn vừa định xong. Phía trước xe ngựa thế mà dừng lại, thấy thế sau hắn không khỏi sửng sốt. Chẳng lẽ còn thật có tốt như vậy sự tình? Ngay tại hắn đang nghĩ ngợi thời điểm, bỗng nhiên trong xe ngựa truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm cô gái, bên ngoài thế nhưng là Duệ đệ, Lý Mộc Nhiên cách không gần chỉ nghe được hỏi thăm, tưởng rằng cái hỏi đường. Tăng thêm vịn Tam thiếu gia đến bây giờ. Trong lòng đang khó chịu. Không cần suy nghĩ trả lời đường. Bên ngoài là ngươi cửu ca ca. Hắn tiếng nói mới rơi. cưỡi ngựa trắng nam tử ruồi ngựa tiến lên. Cầm trong tay roi ngựa chỉ hắn quát lớn đường, ngươi cái này nô tài thật lớn mật. Dám đối hiền muội miệng ra khinh bạc ngữ điệu, khinh bạc. Cái này khinh bạc, ta làm sao thân, làm sao đột nhiên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp nam tử này 20 tuổi, dáng vẻ đường đường, mày rậm mắt to, da thịt bạch chất, mặc bạch y, cưỡi ngựa trắng, uy phong lẫm liệt, ngược lại là có chút bạch mã vương tử ý tứ. Chỉ là cưỡi ngựa trắng không nhất định là vương tử, cũng có thể là đường tăng. Dù sao mang cánh không nhất định là thiên sứ, cũng có thể là điểu nhân. Bất quá gặp nam tử này thế mà nhìn lấy chính mình ánh mắt xem thường. Giờ phút này tâm lực mệt nhọc hắn, lửa giận từ từ chui lên đến, phía trước là con lừa vẫn là lập tức. Con la, ngăn đón ngươi cửu ca đường, là bởi vì không biết mình là tạp giao xúc sinh à. Còn không mau cút đi đi một bên, hắn lời nói này kêu vang dội. Nam tử nghe được rõ ràng, biết là tại chửi mình, tức giận đường, một cái nô tài an dám nhục mạ tới ta. Ngươi có biết ta là ai không? Hôm nay liền thay hiền muội hảo hảo giáo huấn ngươi cái này vô sỉ cuồng đồ. Thuyết trong tay roi ngựa giơ lên, trực tiếp quất hướng Lý Mộc Nhiên nhìn qua đem đến trước mắt cây roi. Hắn không cần suy nghĩ đẩy ra Kiều Duệ, sau đó lăn mình một cái tránh thoát roi ngựa. Tại lúc đứng lên đợi, trên thân lại là dính đầy bụi đất. Nhìn lấy trước mắt nam tử, hắn muốn đều chưa từng muốn nắm lên trên mặt đất một khối đá. Toàn lực ném một cái, thạch đầu công bằng trực tiếp đập trúng bạch mã con mắt. Chấn kinh đều phải bạch mã, nóng nảy đứng lên, móng trước cao cao giơ lên, móng sau bỗng nhiên vừa nhấc. Này tại lập tức bạch mã vương tử căn bản không hề nghĩ tới sẽ có dạng này sự tình phát sinh. Tăng thêm vừa mới vung roi giờ tí đợi, hai tay đã mất đi dây cương. Giờ phút này hắn trực tiếp từ trên lưng ngựa ngã xuống. Nhắc tới cũng xảo, quẳng xuống thời điểm trực tiếp bộ mặt chạm đất. Trong lúc kêu sợ hãi, bạch mã vương tử một thanh gặm trên đồng cỏ. Bất quá hắn tựa hồ cũng không có cái gì trở ngại. Một cái xoay người đứng lên lần nữa. Bất quá miệng bên trong lại là nhét một thanh cỏ tươi. Sau khi đứng dậy nam tử đầy bụi đất nơi nào còn có nửa điểm bạch mã vương tử bộ dáng. Nhìn qua Lý Mộc Nhiên hai mắt, như muốn phun ra lửa, các ngươi những này cẩu nô tài đều ngốc à. Trông thấy bổn công tử bị khi phụ, đều lên cho ta chế trụ cái này ác nô, lần này bạch mã vương tử học ngoan. Không trên mình, mà là hướng về phía bên cạnh hắn mấy cái gia đinh kêu lên. Thế nhưng là hắn gọi hung mãnh, nhưng là những gia đinh kia không chút nào không cùng để ý tới. Nam tử thấy thế, dưới cơn thịnh nộ đang chuẩn bị lần nữa nâng tay lên bên trong roi ngựa thời điểm, lại nghe trong xe nữ tử đường tiền công tử dừng tay. Kiều hiền muội, người chớ có lên thiện tâm, dạng này cẩu nô tài hôm nay ta định phải thật tốt trừng phạt. Nam tử xem xét liền là người nhà có tiền công tử ca, chỗ nào thụ dạng này khí. Tuy nhiên nữ tử thuyết ngăn lại lời nói, thế nhưng là hắn lại không có chút nào dừng tay ý tứ, vẫn như cũ đi bắt này mặt đất roi ngựa. Chỉ là tại hắn tay nắm lấy roi ngựa một khắc, vừa định kéo về, lại phát hiện không hề động một chút nào. Dương mắt nhìn một cái, chỉ gặp một đôi giày vải chính dẫm lên trên, chậm rãi trên ánh mắt rời, chỉ gặp trong miệng hắn nô tài đang lạnh lùng nhìn hắn, nắm chặt quyền đầu đã nâng lên. Mụ, thật coi mình là quả hồng mềm sao? Thầm mắng một tiếng, Lý Mộc Nhiên tay liền muốn vung xuống. Nam tử kinh hãi phía dưới đặt mông ngồi dưới đất. Đúng lúc này, cửa xe ngựa màn bị xốc lên, sau đó một tiếng yêu kiều âm thanh truyền đến, dừng tay. Hắn vô ý thức dừng lại xa bao đại quyền đầu, dương mắt nhìn lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.